Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chúng ta hiệu chung ngươi. Liên tục đập thử Vương, Chu Lâm cái mũi, để Vương Khả xác định, đây quả thật là Đại La Kim Bát. Chuyện gì xảy ra, Đại La Kim Bát, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nhìn xem Đại La Kim Bát. Vương Khả, ngươi tên Vương Bát Đản này. Lại đập lỗ mũi của ta. Thử Vương che mũi phẫn nộ nói. Đại La Kim Bát, không phải tại ta thúc tổ trong tay sao? Làm sao nghe ngươi mà nói? Vương Khả, ngươi làm sao để nó đến? Chu Lâm cũng che mũi phẫn nộ nói. Chớ quấy rầy, ta cái này không phải hỏi lấy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hỏi thăm cái giám a? Đại La Kim Bát là pháp bảo. Hắn còn có thể nói chuyện hay sao? Thử Vương trừng mắt Vương Khả. Đại La Kim Bát, ngươi nói hay không? Ngươi không nói. Đừng trách ta đối với ngươi bên trên đại hình a. Ngươi biết, ta hiện tại có là pháp bảo. Muốn hay không ngươi không quan trọng. Ngươi cái này không hiểu ra sao liền đến. Khiến cho ta trở tay không kịp a. Ngươi không nói. Ta đem ngươi ném trong hầm phân đi. Vương Khả trừng mắt trong tay Đại La Kim Bát. Vương Khả, ngươi quả nhiên có bệnh a. Đối một cái pháp bảo, ngươi cũng muốn tra hỏi. Hắn nếu có thể nói chuyện, lão tử tự nguyện lại bị ngươi đập một lần cái mũi. Chu Lâm khinh thường nói. Lại ở đây khác, Đại La Kim Bát khẽ run lên. Giới sắc lại trở thành sắc dục thiên. Ta không địa phương đi, liền tới tìm ngươi. Đại La Kim Bát bỗng nhiên mở miệng nói. Thử Vương trừng mắt, ngoặc kép. Chu Lâm trừng mắt, ngoặc kép, cái này Đại La Kim Bát thực sự sẽ nói chuyện. Vì sao? Hắn không phải một cái pháp bảo sao? Vương Khả chợt nhìn về phía Chu Lâm. Ngươi nói, ngươi tự nguyện lại cho ta đập một lần cái mũi. Chu Lâm sắc mặt cứng đờ. Ta nói chính là diễu cợt. Ngươi không nghe ra. Liền thấy, Vương Khả đưa tay, như muốn lần thứ hai ném ra Đại La Kim Bát. Bành! Chu Lâm lập tức nhảy ra đến. Vương Khả, ngươi nằm mơ. Lật lọng, khó thành đại khí. Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Lâm. Ngươi đánh giám, ta đứng ở chỗ này tự nguyện bị ngươi đập một lần cái mũi. Đó là có thể thành nổi giận sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Chu Lâm trợn mắt nói. Đúng rồi, ta thần vương ấn, bị ngươi lấy đi, còn trong tay ngươi à? Vương Khả trầm giọng hỏi. Thần vương ấn, ha ha ha, ngươi nói cái này à, Vương Khả, ngươi muốn hắn, ta hiện tại liền đập hắn. Chu Lâm lấy ra thần vương ấn cười to nói, cẩn thận, ngươi lên làm. Thử Vương cả kinh kêu lên, liền thấy Vương Khả lấy tay một chiêu, hô, thần vương ấn lập tức thoát ly Chu Lâm tay, trong nháy mắt bay đến Vương Khả trong tay. Phiên thiên ấn là đặc thù pháp bảo. Chủ nhân có thể tùy tâm sở dục thao túng. Vương Khả chính là lừa ngươi lấy ra. Hắn tốt lấy đi à. Thử Vương buồn bực kêu. Ngươi không nói sớm. Chu Lâm trợn mắt nói. Tốt rồi. Đừng quản những thứ khác. Vương Khả tu vi bị ngươi ta phong ấn. Hơn nữa thần Vương ấn đã không có công đức quán chú. Quy lực cực kỳ yếu ớt. Không có thành tựu. Hắn mặc dù có Đại La Kim Bát. Nhưng... trừ bỏ đập cái mũi, mà chẳng thể làm gì khác. Chúng ta cẩn thận tránh thoát đi là được. Thử Vương kêu lên. Không sai, Vương Khả, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Chu Lâm trừng mắt dữ tợn nói. Bắt hắn lại, Thử Vương kêu lên. Hai người sắp nhào về phía Vương Khả. Vương Khả lại là trong nháy mắt lần thứ hai ném ra Đại La Kim Bát. Nhìn pháp bảo, Vương Khả một tiếng kêu to. Hai người lập tức thân hình uốn éo, tránh thoát Đại La Kim Bát. Ha ha ha, không hữu hiệu a. Thử Vương cười to nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thần Vương ấn chẳng biết lúc nào từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái quái vật khổng lồ, ầm vang đem Chu Lâm, Thử Vương trấn áp mà xuống. Hai người chỉ lộ ra một cái đầu. Phốc, làm sao có thể? Thử Vương phun một ngụm máu tươi kinh hãi nói. Thần Vương ấn bên trong công đức. Không phải đã tiêu hao sạch sao? Tại sao lại biến lớn? Vì sao? ở đâu ra công đức? Phốc, Chu Lâm cũng phun ra một ngụm máu tươi kinh ngạc nói. Lao gian bên trong Trương Chính Đạo cũng đi ra. Vương Khả, ngươi ở đâu ra công đức? Lần trước không dùng hết, còn dư điểm. Vương Khả giải thích nói. Có đúng không? Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Một hồi còn muốn cứu Trương Thần Hư đây. Các ngươi né tránh điểm. Vương Khả thúc giục nói. Ngươi muốn giết bọn hắn. Trương Chính Đạo lông mày nhíu lại. Ngươi, Vương Khả, ngươi không thể giết ta. Chu Lâm hoảng sợ kêu. Chu Lâm đều tại ngươi. Thử Vương tuyệt vọng nói. Hiện tại, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Mẹ nó, hôm nay là chết chắc. Vương Khả, chủ thượng ở bên ngoài. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Chu Lâm hoảng sợ uy hiếp. Ách, các ngươi không phải mới vừa nói. Lúc tiến vào, thiết một cái cách âm trận pháp sao. Bên ngoài lại không người nghe được. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Chu Lâm, ngoặc kép, thử Vương, ngoặc kép, Chu Lâm, bị ngươi hại chết. Ai muốn ngươi lấy ra thần Vương ấn? Ai muốn ngươi lấy ra? Thử Vương bi phẫn kêu. Còn không phải ngươi, ngươi nói tìm đến Vương Khả trả thù. Là ngươi gọi ta đến. Chu Lâm bi phẫn nói. Trách ngươi. Chu Lâm, Thử Vương lập tức lẫn nhau chỉ trích. Vương Khả lại chậm rãi hướng đi hai người. Hai người lập tức không còn cãi lộn. Vì là Vương Khả đến đây. Vương Khả, đừng có giết ta. Ta nguyện ý hiệu chung ngươi. Thử Vương lập tức hoảng sợ nói. Vương Khả, ta là sắc dục thiên cháu trai. Ta vẫn là độ huyết tự đệ tử. Ta, Chu Lâm không biết làm sao khuyên can Vương Khả. Thử Vương, đến, phun ra ngươi đan anh. Vương Khả nói ra, cái gì? Thử Vương sắc mặt cứng đờ. Ngươi ăn xà vương đan anh. Không phải phải trả xà vương một cái đan anh. Ta Vương Khả hộ đoàn nhất. Xà vương là ta thuộc hạ. Gần nhất lại phi thường nghe lời của ta. Ngươi khi dễ hắn, ta tự nhiên muốn giúp nó xuất ngụm ác khí a. Đến, đan anh phun ra. Đương nhiên, ngươi đem ăn hết xà vương đan anh phun ra cũng có thể. Ngươi nôn cái nào? Vương Khả hỏi. Xà vương đan anh đã bị ta luyện hóa. Thử Vương bi phẫn nói. Cho nên, nôn chính ngươi a. Vương Khả thúc giục nói. Thử Vương vẻ mặt không tình nguyện. Ngươi muốn làm thuộc hạ ta. Dù sao cũng nên lấy chút thành ý tới đi. Bản thân phạm sai, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vương Khả trầm giọng nói. Giống, Vương Khả, trực tiếp giết, ta ngay cả hắn cùng một chỗ nuốt. Hiệu quả tốt hơn. Rắn Vương hưng phấn bơi tới phụ cận. Thử Vương nhìn xem rắn Vương hưng phấn biểu lộ. Lập tức lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Mẹ nó, đều do bản thân miệng tiện. Hiện tại, người là đau thớt. Ta là cá thịt, có thể làm sao? Vương Khả, đây là ta đan anh. Ngươi nói mà nói giữ lời. Đừng có giết ta. Thử Vương sắc mặt khó coi nói. Vừa nói, Thử Vương phun ra một cái lớn chừng quả đấm trong suốt con chuột nhỏ. Đây là ngươi đan anh. So với lần trước lớn hơn nhiều. Vương Khả kinh ngạc cầm lấy trong suốt con chuột nhỏ. Rắn chuột tương khắc, ta ăn xà vương đan anh. Ta đan anh đột phá. Hiện tại có đan anh cảnh đệ tứ trọng chi uy. Thử Vương giải thích nói. Ngươi nuốt xà vương đan anh sẽ đột phá. Xà vương nuốt ngươi đan anh cũng sẽ đột phá. Rắn chuột tương khắc là rắn chuột hỗ trợ a. Vậy có phải hay không? Hai người các ngươi về sau có thể lẫn nhau ăn với nhau đan anh. Dạng này, các ngươi đột phá càng nhanh. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Xà Vương, Thử Vương cũng là sững sờ. Dựa vào không ngừng ăn hai bên sau đó đột phá. Như vậy sao được? Vạn nhất đối phương ăn ta đan anh, không cho ta ăn làm sao bây giờ? Đem đan anh bên trong đồ vật trước chứa vào cái này vòng tay chữ vật. Vương Khả lấy ra một cái vòng tay chữ vật. Giờ khắc này, Thử Vương còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể làm theo. Thẳng đến Vương Khả cầm đi tất cả tài vật. Xà Vương không kịp chờ đợi một ngụm nuốt Thử Vương đan anh. A, đan anh bị nuốt, Thử Vương lập tức lọt vào phản phệ. Thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Hử yếu đi. Oanh. Rắn vương chu thân một tiếng oanh minh. Một cổ khí tức bộc phát. Lại là trước đó thử vương đối với mình phong ấn phá mở. Nhanh. Xà vương. Ngươi giúp ta mở ra phong ấn. Trương Chính Đạo kinh hỉ nói. Xà vương giờ phút này được chỗ cực tốt. Tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh. Xà vương phun ra từng đợt đan anh cảnh lực lượng. Giúp Trương Chính Đạo cởi ra phong ấn. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Vương Khả. Cái này thử vương ngươi xử trí như thế nào? Cái này thử vương nói chuyện. Không thể tin a. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả. Ngươi đáp ứng không giết ta. Thử vương lập tức hoảng sợ kêu lên. Yên tâm. Ta Vương Khả nói lời giữ lời. Thử vương ngươi tất nhiên nguyện ý thần phục ta. Vậy ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Vương Khả khẳng định nói. Vương Khả. Hắn. Ngươi cũng tin. Trương Chính Đạo lập tức kêu lên. Đúng a, Vương Khả. Nếu không đem thử vương cho ta ăn a. Xà vương mong đợi nói. Thử vương vẻ mặt tuyệt vọng. Ta nói. Không giết. Cái này thử vương. Về sau ta còn hữu dụng. Vương Khả trừng mắt nhìn. Thế nhưng là. Hắn đối với ngươi oán niệm sâu nặng. Quay đầu không có khả năng nghe ngươi mà nói a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Không đánh nhau thì không quen biết a. Lúc trước, xà vương không giống nhau muốn ăn ta. Hiện tại, còn không phải cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Vương Khả nói ra. Ách, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Xà vương cũng biểu tình vẻ cổ quái. Đúng vậy a, từ lúc nào bắt đầu? Ta bắt đầu cùng Vương Khả đi một đường. Ta trước kia không phải hận không thể ăn Vương Khả sao? Vì sao ta biến? Xà vương, ngươi cái này vẻ mặt gì? Lão tử giúp ngươi được hai lần thử vương đan anh. Lại cho ngươi một hộp long tộc huyết. Ngươi còn muốn trở lại trước kia? Ăn cơm của ta? Còn muốn tạo phản hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Xà vương giật mình, dư vị lấy được chỗ tốt. Lập tức cười làm lành nói. Ha ha ha, nói chi vậy? Vương Khả, ta nghe ngươi. Miễn là ngươi sẽ giúp ta làm một hộp long tộc huyết. Ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó. Cái gì long tộc huyết? Xà vương, hiệu trung Vương Khả. Vương Khả sẽ cho một hộp long tộc huyết. Thử vương lập tức trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả mặt đen lên. Im miệng, hỏi lại vấn đề này. Để xà vương ăn ngươi. Thử vương, ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Chu Lâm. Vương Khả. Chỉ cần không giết ta, ta cũng có thể hiệu trung ngươi. Chu Lâm biểu tình một cỗ lúng túng nói. Chu Lâm mà nói, không thể tin, hắn là cỏ mọc đầu tường. Độ huyết tự, sắc dục thiên, long huyết, hắn đều đầu nhập vào bao nhiêu người. Trương Chính Đạo ở bên nói ra. Vương Khả nhíu mày suy tư. Vương Khả, ta có thể làm ngươi tuyến nhân. Chu Lâm vội vàng nói. Giờ phút này. Thử vương lên bờ không cần chết. Vương Khả ba người muốn mạng của ta. Dễ như trở bàn tay a. Ta lại rụt rè xuống dưới. Liền triệt để xong đời a. Mẹ nó. Lúc trước còn chế giễu Trương Chính Đạo vô liêm sỉ ôm đùi. Hiện tại bản thân không thể không làm như vậy. Tốt. Tin ngươi cùng thử vương một lần. Tịch thu trên người các ngươi tất cả tài vật làm thế chấp. Nếu là dám gạt ta. Hừ. Ta muốn các ngươi tốt nhìn. Vương Khả trợn mắt nói. Chu Lâm sững sờ. Ngươi, ngươi liền tin tưởng ta. Cái này Vương Khả cũng quá dễ lừa gạt a. Vương Khả, ngươi yên tâm. Ta cam đoan sẽ không phản bội ngươi. Chu Lâm kích động lắc lư. Vậy được, hiện tại ta đối với các ngươi còn không có làm sao tín nhiệm. Các ngươi trước hết ngủ một hồi. Vương Khả nói ra. A. Ngủ một hồi, có ý tứ gì? Chu Lâm khó hiểu nói. Lại nhìn thấy, Vương Khả lập tức tay cầm chọc chân nguyên, hung hăng nhét vào Chu Lâm trong mồm. Ô, ô ô, Chu Lâm bỗng nhiên toàn thân giật mình, trong đầu như sấm sét giữa trời quang đồng dạng điên cuồng dãy giụa. Đáng tiếc, giờ phút này bị thần vương ấn trấn áp, sao có thể dãy giụa? Trương Chính Đạo. Xà vương cảm giác cùng cảnh ngộ bộ mặt co quắp một trận. Mà thử vương lại lộ ra vẻ mờ mịt. đây là làm gì? Ô ô ô ô ô ô. Một trận kịch liệt tiếng ô ô bên trong. Chu Lâm hai mắt lật một cái, miệng sùi bọt mép, đã bất tỉnh. Thử Vương mở to hai mắt nhìn. Đây, đây là tình huống gì? Yên tâm, Chu Lâm ngủ một giấc liền tốt. Hiện tại đến ngươi. Vương Khả hướng đi Thử Vương trước mặt. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Ta đều đã đáp ứng hiệu chung ngươi a. Ta đều đáp ứng a. Thử Vương cả kinh kêu lên. Rất an toàn, ngủ một giấc liền tốt. Ta cái này không phải sợ hai ngươi lật lọng sao? Dù sao, cũng là các ngươi thái độ bình thường. Hai người các ngươi ngủ thiếp đi. Tất cả mọi người yên tâm. Vương Khả nắm một cái chọc chân nguyên cầu bưng bít hướng Thử Vương miệng. Không muốn, Vương Khả, ô ô ô ô ô. Thử Vương miệng lập tức bị che lại. Giờ khắc này, Thử Vương rốt cuộc minh bạch. Vì sao Chu Lâm như vậy vùng vẫy? Cái này sấm sét giữa trời quang đồng dạng hôi thối. Vương Khả, ta đi ngươi đại gia. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.